Đế Bá, chương 5258, Đại Đạo dưới chân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ nói như vậy, đương nhiên là như được. Ở đây không ít tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ mất hứng, đặc biệt trẻ tuổi, vậy càng không cần phải nói. Bọn họ thoáng cai cũng không tin Lý Thất Dạ, đều cho rằng Lý Thất Dạ khẩu xuất cuồng ngôn vừa. Bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi phí hết tâm tư, đều không thể leo lên Huyền Phù đạo đài. Lại có bao nhiêu giáo phái lớn lão tổ, cương quốc thừa tướng, vì leo lên Huyền Phù đạo đài, cuối cùng chết già ở Huyền Phù trên tảng đá từ đầu đến cuối. Cũng chỉ có Biên Độ Tam Đao, Đông Man Cuồng Thiếu leo lên Huyền Phù đạo đài, coi như là Biên Độ Tam Đao, Đông Man Cuồng Thiếu leo lên Huyền Phù đạo đài. Bọn họ cũng giống như vậy, hao tốn rất nhiều tâm huyết, dùng thời gian dài cái này mới lên tới Huyền Phù đạo đài. Hiện tại Lý Thất Dạ nói như vậy hời hợt. Đây đương nhiên là làm cho người ta không cách nào tin nổi, cho nên khi Lý Thất Dạ lời mới vừa hạ xuống xong, liền lập tức có trẻ tuổi, đặc biệt thiên tài trẻ tuổi, đối Lý Thất Dạ không thèm một đồng. Đồ mặt dày ai không biết, hắc, muốn leo lên Huyền Phù đạo đài, tưởng đẹp. Có tu sĩ trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, coi như là một ít đại giáo lão tổ cũng đều cảm thấy Lý Thất Dạ khẩu khí này là quá lớn, không khỏi nói thầm nói. Tiểu tử này, cái gì mạnh miệng cũng dám nói. Thật sự chính là đủ cuồng. Nhưng, cũng có một chút tu sĩ cường giả, đặc biệt là tới từ ở Phật Đế Nguyên Đại nhân vật, lại đối Lý Thất Dạ ôm lạc quan thái độ. Còn thật sự có khả năng, có đến từ chính Phật Đế Nguyên Đại nhân vật, lẩm bẩm nói. Hình như không có gì Lý Thất Dạ chỗ chuyện làm không được, ta xem, đây là có thể làm. Về phần Lý Thất Dạ, căn bản là không để ý tới người bên ngoài, chỉ là nhìn vực sâu hắc ám liếc mắt. Nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, ta đi qua. Lý Thất Dạ nhẹ như vậy đảm một câu nói, không biết là nói cho người nào nghe, có lẽ là nói cho Dương Linh nghe, lại có lẽ là nói cho ở đây tu sĩ cường giả, nhưng, có thể cái này đều không phải là, có thể, đây là nói cho vực sâu hắc ám nghe. Ở phía sau, Lý Thất Dạ bước ra bước tiến, một cước hướng vực sâu hắc ám dẫm lên đi. Hắn muốn chết phải không? Thấy Lý Thất Dạ một cước dẫm ra đi, không đợi bất luận cái gì một khối Huyền Phù nham thạch cập bờ, hắn một cước cũng không phải là dẫm lên hướng một khối Huyền Phù nham thạch, mà là trực tiếp hướng vực sâu hắc ám dẫm lên đi. Thấy như vậy một màn, không ít đại giáo lão tổ đều kinh hô một tiếng. Có trẻ tuổi còn lại là cười lạnh một tiếng, nói rằng, cuồng vọng vô tri, hắn chết chắc rồi. Mọi người đều biết, vực sâu hắc ám không thể nhận thác bất kỳ lực lượng nào. Mặc kệ ngươi là lăng không dẫm trận tại chỗ cũng tốt, ngự kiếm phi hành cũng được, đều không thể huyền phù ở vực sâu hắc ám trên, cũng sẽ thoáng cái rơi vào vực sâu hắc ám, chết không có chỗ chôn. Cho nên, vào giờ khắc này, Lý Thất Dạ một cước đạp hụt, một bước đạp ở vực sâu hắc ám trên thời gian, để ở đây bao nhiêu người trở nên một tiếng thét kinh hãi. Có rất nhiều người cho rằng, Lý Thất Dạ đây là chắc chắn phải chết. Hắn chắc chắn sẽ cùng vừa rồi những tu sĩ kia cường giả như nhau, sẽ rơi vào trong vực sâu hắc ám, chết không có chỗ chôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, liền tại Lý Thất Dạ một cước đạp hụt dưới, người nào cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cách Lý Thất Dạ gần nhất một khối Huyền Phù nham thạch lấy như chớp giật tốc độ di động trong nháy mắt qua, thoáng cái đệm ở Lý Thất Dạ dưới chân. Đem Lý Thất Dạ một cái khác chân lại bước ra đạp hụt trong một sát na, một cái khác khối Huyền Phù nham thạch lại di động trong nháy mắt đến Lý Thất Dạ dưới chân, kê ở Lý Thất Dạ lòng bàn chân, để Lý Thất Dạ không đến mức đạp hụt, rơi vào trong vực sâu hắc ám. Cái này chuyện gì xảy ra? Thấy Huyền Phù nham thạch dĩ nhiên tự động đi tuấn di đến Lý Thất Dạ dưới chân, kê nổi lên Lý Thất Dạ hai chân, thoáng cái để tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Thấy trước mắt như vậy một màn, tất cả mọi người ngây dại, thậm chí có rất nhiều người không tin con mắt của mình, cho là mình hoa mắt, nhưng, bọn họ rụi rụi con mắt, Lý Thất Dạ đã một bước lại bước ra một bước, từng cục Huyền Phù nham thạch đều thuấn di đến dưới chân của hắn, nâng Lý Thất Dạ đi về phía trước. Như vậy một màn, làm cho tất cả mọi người đều xem ngây người. Đem Lý Thất Dạ nói muốn leo lên Huyền Phù đạo đài thời gian. Tất cả mọi người còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ giống như Biên Độ Tam Đao, Đồng Man Cuồng Thiếu như vậy, leo lên từng cục Huyền Phù nham thạch, hoàn toàn là dựa vào Huyền Phù nham thạch phiêu bạt đem hắn mang theo Huyền Phù đạo đài, cách sử dụng cùng mọi người như nhau, Thậm chí, bao nhiêu người cho rằng, giống như huyền phù nham thạch như vậy, quy tắc, thâm ảo không gì sánh được, làm cho không người nào có thể phỏng đoán, cho tới bây giờ, cũng chính là biên độ tam đao, đồng man cuồng thiếu phỏng đoán đến, hơn nữa, đây đều là bọn họ thế lực sau lưng trăm ngàn năm chỗ nỗ lực hậu quả. Cho nên, tất cả mọi người cho rằng, tự lấy Lý Thất Giả cá nhân đích thực lực, muốn tạm thời phỏng đoán ra huyền phù nham thạch quy tắc, cái này căn bản là không thể nào. Dù sao, ở đây có bao nhiêu giáo phái lớn lão tổ, thế gia nguyên lão cùng với này không muốn lộ diện đại nhân vật, bọn họ tính toán lâu như vậy, đều không thể hoàn toàn phỏng đoán thâu huyền phù nham thạch quy tắc, càng chưa nói Lý Thất Giả như vậy chính là một vị tiểu bối. Thế nhưng, để mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, Lý Thất Giả căn bản không có đi bình thường đường, hắn căn bản cũng không có cùng những tu sĩ khác cường giả như vậy dựa vào phỏng đoán huyền phù nham thạch quy tắc. Dựa vào cái này quy tắc diễn hóa, vận chuyển tới leo lên huyền phù đạo đài. Lý Thất Giả căn bản cũng không cần đi phỏng đoán những quy tắc này, trực tiếp hành tẩu ở vực sâu hắc ám trên, tất cả huyền phù nham thạch tự nhiên đệm ở Lý Thất Giả dưới chân. Trong chớp mắt này ở giữa, cái gì huyền phù nham thạch quy tắc, cái gì biến hóa ảo diệu, đều tỏ ra không có một chút tác dụng nào. Lý Thất Giả cũng căn bản không cần mơ mộng, cũng không cần nhìn. Hắn cứ như vậy tùy ý từng bước một bước ra, từng bước một đạp không liền có thể. Nhìn Lý Thất Giả từng bước một bước ra, từng cục huyền phù nham thạch thuấn di đến dưới chân hắn, nâng hắn từng bước một đi về phía trước, căn bản sẽ không rơi vào vực sâu hắc ám, để mọi người xem được cũng không khỏi miệng há thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ, vào giờ khắc này, bất luận cái gì quy tắc, bất luận cái gì thưởng thức, đều ở đây Lý Thất Giả không có tác dụng. Hết thảy đều như không còn tồn tại như nhau, cái gì đại đạo ảo diệu, cái gì quy tắc huyền diệu, hết thảy đều là vô căn cứ. Như vậy một màn, đó là cỡ nào bất khả tư nghị, là hoàn toàn làm cho không người nào có thể đi tưởng tượng. Cái này là chuyện không thể nào, có người không khỏi bật thốt lên quát to một tiếng, nhưng, sự thực giống như sắt thép bày ở mọi người trước mặt, quản chi tất cả mọi người cảm thấy khó với tin tưởng, nhưng, cái này xác thực là chân thật. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được, phục hồi tinh thần lại sau đó, có tu sĩ cường giả đều hoàn toàn không nghĩ ra, chuyện bất khả tư nghị phát sinh ở Lý Thất Giả trên người thời gian, tựa hồ hết thảy đều có thể nói tới thông như nhau, hết thảy đều không cần lý do. Thế đạo này, ta đã xem không hiểu, có không muốn lộ diện đại nhân vật lá chắn Lý Thất Giả như vậy tùy ý đi về phía trước, từng cục huyền phù nham thạch thuấn di đến Lý Thất Giả dưới chân. Để cho bọn họ cũng nhìn không ra là nguyên nhân gì, cũng nhìn không ra cái gì ảo diệu. Thậm chí đối với tại những thứ này không muốn lộ diện đại nhân vật mà nói, bọn họ đã không muốn suy nghĩ cái gì đại đạo ảo diệu, cái gì quy tắc trật tự. Bởi vì mấy thứ này ở Lý Thất Giả trên người tựa hồ là hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì, đối với tất cả, hắn tựa hồ là có thể theo sơ sở dục. Đây tột cùng là như thế nào nguyên lý, phục hồi tinh thần lại sau đó. Vẫn như cũ có đại giáo lão tổ siêng năng, muốn biết ảo diệu bên trong, bọn họ đều mở thiên nhãn, muốn từ trong đó khuy xuất một ít mánh khóe đây. Thế nhưng, quản chi tất cả mảy may ở tại bọn hắn thiên dưới mắt không chỗ có thể che giấu. Thế nhưng, ở Lý Thất Giả dưới chân, bọn họ lại xem không ra bất kỳ mánh khóe, nhìn không ra là cái gì ảo diệu dẫn đến kết quả như vậy. Cho nên, những thứ này đại giáo lão tổ bọn họ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Phát sinh trước mắt ở Lý Thất Giả trên người sự tình, hoàn toàn là phá vỡ bọn họ đối với thưởng thức nhận thức, tựa hồ, cái này đã vượt qua bọn họ hiểu. Họ Lý có yêu pháp a, có tu sĩ cường giả cũng không nhịn được nói thầm một tiếng, nghĩ đến ở cái này vực sâu hắc ám trên, Lý Thất Giả cũng như này tà môn cực độ, sáng lập như kỳ tích chuyện bình thường, vậy làm sao không để cho bọn họ cảm thấy Lý Thất Giả nhất định là yêu đây? Tình thế khác thường, nhất định là yêu. Cho nên, bọn họ đều cảm thấy, Lý Thất Giả đây là thật là quỷ dị, tựa hồ ở trên người hắn, tiết lộ ra để cho người ta nhìn không thấu yêu tà khí. Trời biết hắn có thể hay không yêu thuật gì, liền thế hệ trước cường giả cũng không khỏi nói rằng, nói chung, tiểu tử này, đó là tà môn cực độ, là yêu tà vô song, sau đó cũng đừng dùng thưởng thức đi so sánh hắn. Nhìn Lý Thất Giả từng bước một bước ra. Từng cục huyền phù nham thạch thuấn di đến Lý Thất Giả dưới chân, nâng Lý Thất Giả đi về phía trước, để tất cả mọi người nói không ra lời. Trước đó, bao nhiêu không đủ khả năng thiên tài, đại giáo lão tổ đều là đem tánh mạng mình giao phó cho cái này từng cục huyền phù nham thạch. Thế nhưng, ở giờ này khắc này, cái này từng cục huyền phù nham thạch, thật giống như hoanh nằm ở Lý Thất Dạ dưới chân như nhau, tùy ý Lý Thất Dạ sai phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa này cười nhạo Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả, thiên tài trẻ tuổi, thấy Lý Thất Dạ như vậy dễ dàng đi vượt qua vực sâu hắc ám, bọn họ cũng không khỏi sắc mặt đỏ bừng lên. Bọn họ từng cười nhạo Lý Thất Dạ cuồng vọng tự đại, đối Lý Thất Dạ không thèm một đồng, thế nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ đích thật là làm xong rồi, hơn nữa còn là dễ dàng, như hắn nói như nhau, chuyện như vậy thực. Giống như là một cái tát, lại một cái tát đi quất vào bọn họ trên gương mặt, để cho bọn họ mặt mũi quét rác, hết sức mất mặt. Vì sao cái này từng cục huyền phù nham thạch sẽ thuấn di đến công tử dưới chân? Dương Linh cũng nhìn không ra đầu mối gì, không khỏi tò mò hỏi lão nô. Mặc dù nói, Dương Linh tin tưởng công tử nhất định có thể leo lên huyền phù đạo đài, hắn nói đến nhất định có thể làm được đến, chỉ bất quá nàng thì không cách nào nhìn trộm huyền diệu trong đó. Lão nô nhìn trước mắt như vậy một màn, qua một lúc lâu sau đó, hắn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói rằng, hắn chính là quy tắc, chỉ cái này, liền đủ. Nghe được lão nô nói như vậy, Dương Linh cùng Phàm Bạch cũng không khỏi ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ đi bước một mại đi tới. Giống như lão nô nói, Lý Thất Dạ chính là quy tắc, cho nên, còn huyền phù nham thạch nó là như thế nào quy tắc, nó là như thế nào diễn hóa, đều không trọng yếu. Quan trọng là, Lý Thất Dạ muốn thế nào, cũng chính bởi vì vậy, Lý Thất Dạ mỗi một bước bước ra thời gian, từng cục huyền phù nham thạch liền ra hiện ở dưới chân của hắn, nâng hắn đi về phía trước, như đám chiến tướng hoanh nằm ở dưới chân hắn, tùy ý hắn sai phái như nhau. Cách chương.